vợ yêu chuyên sủng của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh. Chương 95, anh muốn ăn em. Góc truyện audio.com. Editor, Linh Phan, bà xã, đang làm việc sao? Giọng nói ôn hòa của Âu Dương Thần truyền đến. Không có nha, em đang chơi với đám trẻ ở cô nhi viện. Anh thì sao? Nếu bận thì không cần vội. Không vội sao? Bọn trẻ có em chơi cùng vậy em có muốn chơi cùng với đứa trẻ lớn là anh không? Giọng nói trêu thức của Âu Dương Thần truyền đến. Thần, anh trở về rồi sao? Hân Nhi mừng rỡ nói. Ừ, anh tới đón em. Không cần đâu, em tự lái xe về là được rồi. Anh chờ em, Hân Nhi cao hứng nói. Cô biết Âu Dương Thần chắc là vừa mới xuống máy bay. Đương nhiên là không muốn làm cho anh thêm mệt mỏi. Bà xã, anh mong muốn nhanh một chút có thể nhìn thấy em. Đến chút tâm nguyện này em cũng không muốn thỏa mãn sao? Âu Dương Thần giọng điệu như đưa đám nói. Không phải mà, được rồi, em đang ở cô nhi viện yêu trẻ. Chịu không được giọng điệu đưa đám của Âu Dương Thần. Hân Nhi đầu hàng, ừ, được rồi, nhớ chờ anh đó, Hân Nhi vui vẻ cúp điện thoại. Rốt cuộc có thể nhìn thấy Âu Dương Thần rồi. Mặc dù chỉ mới ngắn ngủn 2 ngày nhưng Lê Tám Quy Đân Ân Nhi thật sự rất nhớ Âu Dương Thần. Thường nói tiểu biệt thắng tân hôn. Đại khái chính là tình huống lúc này của cô. Ngay tại thời điểm Hân Nhi còn đang nghĩ tới Âu Dương Thần. Tiểu Hoàn cầm bánh ngọt tới trước mặt Hân Nhi. Chị Hân Nhi, chị cũng ăn đi, như vậy thì chị cũng có thể làm bạn với Doraemon. Nó cũng sẽ giúp chị thực hiện ước nguyện đấy. Được, Hân Nhi nhận lấy miếng bánh ngọt trong tay Tiểu Hoàn. Xúc một thìa thả vào miệng. Thật sự rất ngọt, nhưng mà, bây giờ mình nên đi rồi. Nhìn bọn trẻ vui vẻ như vậy. Hân Nhi thật sự rất vui mừng. Nhưng là nghĩ tới phải rời đi. Trong lòng cũng có chút không nỡ giống như lần vào 2 năm trước vậy. Viện trưởng, con còn có việc, phải rời đi trước, lần sau sẽ trở lại thăm mọi người. Người phải nhớ, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho con. Hân Nhi nói với viện trưởng. À, ra vậy, tiểu thư Hân Nhi, nếu cô còn có việc vậy thì đi giải quyết trước đi. Hôm nay thật sự rất cảm cô, mọi người đều rất vui vẻ. Mẹ viện trưởng nói ra những lời từ đáy lòng. Không chỉ bọn trẻ, ngay cả mình cũng rất vui vẻ. Giống như Hân Nhi thật sự đã trở về. Viện trưởng không cần khách khí với con đi tạm biệt với bọn trẻ. Ừ, được, Hân Nhi tới giữa đám trẻ vẫn đang ăn bánh ngọt. Các em, ăn ngon không? Ăn ngon ạ, tất cả đều chăm miệng một lời đáp. Các em, chị Hân Nhi có việc. Phải đi trước đây, lần sau chị sẽ trở lại thăm các em được không? Hân Nhi cố gắng để cho vẻ mặt của mình thật vui vẻ. Thật sự thì trong lòng lại là rất không nỡ. Không được, lại là chăm miệng một lời đáp. Chị Hân Nhi, có phải chị lại muốn đến thiên đường mua quà cho em không? Bọn em không cần quà. Chị ở đây cùng bọn em được không? Tiểu Bàn nức nở nói. Tiểu Bàn, không được nói lung tung. Mẹ viện trưởng thường ngày vẻ mặt luôn ôn hòa lần đầu tiên có vẻ mặt không tốt. Lớn tiếng răn dạy Tiểu Bàn, bởi vì 2 chữ thiên đường, viện trưởng, không sao đâu, Hân Nhi cười với mẹ viện trưởng, tỏ vẻ mình không để ý Tiểu Bàn tới đây, còn các em nữa, cũng tới đây, chị Hân Nhi nói với các em nè, chị Hân Nhi không cần đến thiên đường xa như vậy để mua quà cho mấy đứa. Chẳng qua là chị Hân Nhi phải về nhà rồi, các em xem, trời sắp tối rồi, nếu không trở về. Có phải người nhà của chị Hân Nhi sẽ lo lắng cho chị Hân Nhi không? Chị Hân Nhi hứa với mấy đứa. Tuần sau, chị Hân Nhi sẽ tới thăm các em được không? Hân Nhi ngồi xổm xuống. Xoa đầu Tiểu Bàn, thật sao? Tiểu Bần nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật, không tin thì chúng ta ngoéo tay được không? Được, em cũng muốn ngoéo tay. Em cũng muốn, chị Hân Nhi, được được, đều ngoéo tay, nhìn trên mặt bọn trẻ lại lần nữa nở nụ cười. Hân Nhi tự nói với mình, nhất định phải bảo vệ hạnh phúc này, bảo vệ những yêu thương này. Hân Nhi vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy Âu Dương Thần đã lái xe tới đón mình rồi. Hân Nhi không chờ đợi được mà chạy tới ôm lấy Âu Dương Thần. Thật sự là rất nhớ Thần.